Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1793, chiến thần tháp trước. Chiến thần tử, đây là bát đại chiến tộc mỗi 500 năm trung tuyển ra tới thiên chi kiêu tử. 500 tuổi trở xuống thần cấp sinh linh đều có thể tham dự. Một khi trở thành chiến thần tử, liền có thể trở thành bát đại chiến tộc nhân vật thủ lĩnh. Tiếp tục 500 năm, cho đến mới chiến thần tử xuất hiện mới thôi. Đời trước, chiến thần tử Dương gia, mà lên đời trước chiến thần tử thì là Hiên Viên tộc. Mỗi 500 năm xuất hiện chiến thần tử đều sẽ ảnh hưởng 8 gia tộc lớn nhất cách cục. Bất quá 8 gia tộc lớn nhất đối ngoại xưa nay đoàn kết. Không có người nào có thể tùy tiện phá hư cái này không khí. Lần này, hình ra có một vị thiên chi kiêu tử có cơ hội trở thành chiến thần tử. Mà vừa mới tiến lên chính là hình ra một chi đội ngũ. Bọn hắn ngay tại vì vị kia chiến thần tử người ứng cử tạo thế. Dương Vũ cùng Lục Chí tuyển một chỗ quán rượu, kêu chút thức ăn, vừa ăn. Một bên nghe quán rượu người tại nói chuyện phiếm chiến tộc sự tình. Bất quá, ngoại trừ có quan hệ với chiến thần tử tuyển chọn bên ngoài, đại đa số đều là một chút cạnh góc tin tức. Chúa công, nếu là ngươi đi tham gia cái này cái gì chiến thần tử, cũng không có bọn hắn chuyện gì a? Lục Chí cười nói, cùng người trẻ tuổi so sánh cái gì kình. Dương Vũ đáp, nói đến ngươi tốt lần trước dạng, bất quá nếu là thiên kiêu tới, hẳn là có cơ hội, chúa công không có ý định thử một chút, ta chỉ là đến xem, không có ý định thật muốn đem chiến tộc thế nào. Dương Vũ cùng Lục Chí chuẩn bị tiến về bát đại chiến tộc cộng tôn, chiến thần tháp, đi xem một cái. Đã từng, tại siêu phàm giới bên trong cũng có một chỗ chiến thần tháp. Kia là một kiện thần khí, không nghĩ tới chiến châu nơi này cũng có một chỗ chiến thần tháp, mà cái này chiến thần tháp còn đối tất cả mọi người mở ra. Ai nếu là đạt được chiến thần tháp tán thành, xông đến nhất định tầng lầu, cũng có thể gia nhập chiến tộc. Dương Vũ đạt được huyền bàn thuẫn kia là bán tiên binh, lại có điện xoa, càng là tiên binh, đối chiến thần tháp không có quá lớn dục vọng. Bất quá là muốn nhìn một chút nơi đây chiến tộc cùng siêu phàm giới chiến tộc có khác biệt gì chỗ. Khi hắn đi vào chiến thần tháp phụ cận về sau, nhìn thấy một tòa cổ xưa thần tháp đứng sừng sững ở trong thành. Quanh quẩn lấy trận trận thiên địa huyền khí, tiếp nhận lấy không trung nhật nguyệt tinh thần chi quang, xác thực lộ ra không giống bình thường. Chiến tộc thật sự là khí quyển. Cứ như vậy đem chiến thần tháp bày ở cái này, cũng không sợ đừng bị người mang đi sao? Lục Chí nói, hắn lời này nhưng không có che giấu, mà là cố ý ra bên ngoài nói. Quả nhiên, có người nói tiếp, nơi này là chiến tộc thiên hạ, ai dám thu cái này chiến thần tháp? Chán sống sao? Là thế này phải không? Chẳng lẽ những cái kia chân thần cấp cường giả liền không động tới ý nghĩ như vậy? Ta cũng không tin, Lục Chí đáp lại nói, tiểu ca ca nhìn dung mạo ngươi đáng yêu như thế, nhất định là liên quan sự tình chưa sâu đi, cái này chiến thần tháp nhất định phải là chiến tộc huyết mạch người mới có thể động được, mà lại coi như chân thần cấp bậc cũng chưa chắc có thể tùy tiện thôi động được. Nghe nói đây chính là một kiện đế binh, người kia đáp lại nói cũng đúng. Bát đại chiến tộc cường giả khẳng định tại cái này thủ hộ. Mượn nhờ cái này chiến thần tháp, coi như đại đế đến cũng chưa chắc chiếm được tốt. Lục Chí đáp, là cái này lý, người kia lên tiếng, sau đó tới gần Lục Chí nói, tiểu ca ca xưng hô như thế nào, chúng ta kết giao bằng hữu a. Cái kia hèn mọn ánh mắt trên người Lục Chí du tẩu. Hiển nhiên coi Lục Chí là thành nữ giả nam trang muội muội. Nhưng mà, hắn còn không có tới gần Lục Chí thời điểm, người liền bay, Dương Vũ nhịn không được cười nói, mỹ nhân nhi quân sư mị lực vẫn như cũ, chúa công ngươi cũng đừng cười ta. dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. Lục Chí buông tay nói, liền ngươi xú mỹ, đi thôi, chúng ta cũng tới chiến thần tháp đi một chút. Dương Vũ nói một tiếng, cất bước hướng phía chiến thần tháp mà đi. Chúa công, người ở đây nhiều như vậy, chúng ta cứ như vậy đi qua sao? Coi như chúng ta là võ giả bình thường liền tốt, thật sự cho rằng đạt tới chân thần cảnh giới liền có thể coi trời bằng vung sao? Hắc hắc, giả heo ăn thịt hổ. Ta hiểu ta hiểu, chiến thần tháp bốn phía đều là người, lít nhà lít nhít đều tại xếp hàng chờ lấy tiến chiến thần tháp đâu. Có thủ tháp thanh âm của người vang lên, không nên chen lấn, mỗi lần nhưng tiến 100 người, nếu ai dám xô đẩy, lập tức lăn, vượt qua 500 tuổi người cũng không cần tới gần. Trong thần giới, 500 tuổi trong vòng người tu luyện đều vẫn là người trẻ tuổi. Chiến thần tháp không chỉ có là kiểm tra chiến tộc huyết mạch thiên phú thần tháp. Đối bát đại chiến tộc người bên ngoài cũng có nhất định tác dụng. Cái này tháp hết thảy có 33 tầng trời. Mỗi một tầng ẩn chứa cũng không giống nhau. Nghe đồn từ chiến thần tháp để ở chỗ này, vẫn chưa có người nào chân chính đi đến 33 tầng trời. Dương Vũ cùng Lục Chí một đoàn người cũng tại xếp hàng. Vì để tránh cho khủng hoảng, bọn hắn đem bộ dáng có chút cải biến một phen, cũng mặc kệ bọn hắn làm sao đổi, tới gần bọn hắn người đều sẽ bị vô hình xa lánh lái đi. Không có người nào có thể đến gần bọn hắn một trượng phạm vi bên trong. Hai người các ngươi, bồi bản cô nương một đạo vượt quan. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp bên cạnh cách đó không xa có một mặc gợi cảm mỹ nữ cầm trường tiên chỉ vào bọn hắn vị trí. Mỹ nữ này nhìn tuổi vừa mới đôi tám, bên người đi theo mấy tên xuất chúng hộ hoa sứ giả. Là hình gia tiểu công chúa, hai cái này may mắn ra hỏa thế mà bị nàng nhìn chúng. Hâm mộ a, vì cái gì không phải chúng ta đâu, bọn hắn rõ ràng dáng dấp rất bình thường a. Mỗi ngày đều có may mắn mà giáng lâm, nhưng là ai có thể cùng hai người này bằng được? Thế mà một bước lên trời. Hình Chi Thu, hình gia thế hệ tuổi trẻ tiểu công chúa, thiên phú tu luyện kinh người, theo đuổi vô số người, tuổi còn trẻ đã đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, rất nhanh liền có thể bước vào thánh cảnh giới. Một ngày này nàng chuẩn bị lại một lần nữa xông chiến thần tháp. Mấy lần trước, nàng đã leo lên tầng thứ 15, thiên phú xác thực rất kinh người, mà lại nàng vẫn là vị kia chuẩn chiến thần tử nữ nhi. Lần này, nàng dự định lại đột phá một phen, giống nàng kiêu ngạo như vậy tiểu công chúa, xảy ra chuyện khẳng định có không ít người đi theo, nhất là những cái kia nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ người trẻ tuổi càng là như vậy. Dương Vũ nhìn hai bên một chút, sau đó chỉ mình hỏi, tiểu cô nương ngươi là kêu chúng ta sao? Lá gan thật là lớn, đây chính là hình gia tiểu công chúa, còn không mau quỳ xuống tới. Hình Chi Thu sau lưng có hộ hoa sứ giả kêu lên, mau tới thôi, có thể bồi tiểu công chúa đi vào, rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng có thể trở thành hình gia gia nô, một bước lên trời đâu. Bên cạnh có người nói, tựa hồ có thể trở thành hình gia gia nô là một kiện vô cùng phong quang sự tình. Chúng ta chỉ là đến xem, không đi có thể chứ? Dương Vũ cự tuyệt, làm càn, tiểu công chúa gọi các ngươi tới liền lăn tới. Lại nói nhảm, các ngươi cũng không cần tiến chiến thần tháp khảo nghiệm. Vừa rồi mở miệng hộ hoa sứ giả Trương, nguy quát, chúa công ta nhìn vẫn là thôi đi. Tiểu cô nương kia vẫn là xem chúng ta dáng dấp đẹp trai. Có ánh mắt, theo nàng làm ầm ĩ một chút. Lục Chí nói, tốt a, ta sợ không tốt kết thúc. Dương Vũ giang tay ra nói. Thế là, hai người bọn hắn hướng về hình Chi Thu đi tới. Nếu như các ngươi có thể leo lên tầng thứ 7, có thể trở thành ta hình gia chi nô. Leo lên tầng thứ 9. Có thể trở thành người hầu của ta hộ vệ. Hiểu chưa? Hình Chi Thu ở trên cao nhìn xuống nói, Dương Vũ cùng Lục Chí làm sao biến hóa bộ dáng, vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhìn rất đẹp, hơn nữa còn có một cỗ vô hình khí chất, cực kỳ hấp dẫn người. Minh bạch minh bạch, chúng ta nhất định sẽ hết sức leo lên tầng thứ 9. Trở thành tùy tùng hộ vệ, Lục Chí vỗ ngực nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Hình Chi Thu lên tiếng, liền an tĩnh chờ đợi an bài. Ở sau lưng nàng người thì là khinh thường nhìn xem Dương Vũ cùng Lục Chí. Ngoại trừ chiến tộc nhân chi bên ngoài, ai có thể đạp vào tầng thứ 9? Thật sự là người si nói mộng. Đó bất quá là Hình Chi Thu cố ý nói một cái nhỏ mục tiêu thôi. Không đầy một lát, có người lần lượt từ chiến thần tháp bên trong chạy ra. Nhưng cũng có người xông qua tầng thứ 16. Chiến thần tháp tầng thứ 10 chỗ tản ra thần quang. Đại biểu có người đặt chân nơi đó. Nhất định là Dương gia Dương Liễu Nhu. Nàng xông qua tầng 16. Dương Liễu Nhu tiểu thư cùng Hình Chi Thu tiểu công chúa thế nhưng là oan gia, bằng tuổi nhau, thiên phú cũng kém không nhiều. Một mực tại phân cao thấp, khó trách các nàng sẽ cùng một chỗ ở chỗ này. Nói nhỏ thôi, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chiến thần tháp bên trong, ngoại giới một canh giờ, tương đương với bên trong một tháng, thậm chí là một năm. Đây cũng là mỗi lần vượt quan thời gian hạn định. Liễu Nhu tiểu thư mau ra đây. Quả nhiên, không bao lâu về sau, chiến thần tháp bên trong có một mặc màu xanh liễu áo tiểu mỹ nữ đi ra. Nàng xem ra sở sở động lòng người, mắt to nháy linh động mắt khí, miệng còn chu, cái biểu tình này lộ ra rất đáng yêu. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền cùng Hình Chi Thu đối mặt, một cỗ vô hình hỏa hoa đụng vào một chỗ. Dương Liễu Nhu, 3 tháng trôi qua, ngươi mới nhiều bước ra một tầng, thật là khiến người thất vọng, ngươi chú định không xứng lại làm đối thủ của ta. Hình Chi Thu vô cùng ngạo khí nói, ha ha, kia muốn chờ ngươi bước qua tầng thứ 15 rồi nói sau. Dương Liễu Nhu cười nói, yên tâm đi, ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Hình Chi Thu cười lạnh một tiếng, mang theo người đứng phía sau chuẩn bị tiến vào chiến thần tháp. Lúc này, Dương Liễu Nhu ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân hoảng sợ nói, ngươi là ai? Dương Vũ sửng sốt một chút thầm nghĩ, hẳn là tiểu nha đầu này còn có thể xem thấu diện mục thật của ta hay sao? Thế nào, Dương gia tiểu thư còn muốn ta nô tài kia tùy tùng hay sao? Nếu như muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Bất quá, chờ ta trước điều giáo tốt lại nói, đến lúc đó bao ngươi thích. Hình Chi Thu cười một tiếng, nhanh chóng tiến vào chiến thần tháp đi. Dương Vũ cùng Lục Chí cũng nhanh chóng đi theo. Ngươi có phải hay không ta Dương gia người? Dương Vũ chỉ tới truyền âm hỏi. Dương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Liễu Nhu, cũng không có đáp lại. Hắn có thể khẳng định Dương Liễu Nhu kia một đôi bích sắc con người có được bất phàm năng lực. Nhưng mà, hắn là lần đầu tiên đến Chiến Châu, càng không có đi qua Dương gia. Đối phương là thế nào biết hắn đây này? Đường Dương Vũ theo Hình Chi Thu tiến vào chiến thần tháp về sau, Dương Liễu Nhu cũng không hề rời đi. Nàng trong lòng thầm nghĩ, cùng gia tộc cung phụng tiên tổ tượng thần quá giống nhau. Hắn nhất định là ta Dương gia người. Sau một khắc, nàng hướng phía tả hữu vẫy vẫy tay, có người nhanh chóng nhích tới gần. Tiểu thư có cái gì phân phó sao? Mau trở về giúp ta mời 2 vị thần cấp hộ pháp tới. Một hồi ta muốn cướp người. Dương Liễu Nhu bôi qua vẻ dứt khoát nói. Tiểu thư, cái này lại sẽ không huyên náo quá lớn. Sợ cái gì, vạn sự có bản tiểu thư chịu trách nhiệm. Nhanh đi, là tiểu thư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.